Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, thật ôm bắp đùi, cầu cất giấu, cầu đề cử. Giữa thiên địa phát sinh nổ lớn, cách mặt đất trăm mét mét giữa không trung phát sinh khó có thể tưởng tượng linh lực loạn lưu, không gian vỡ vụn lại khép lại, từng cái tiểu hình lỗ đen xoay tròn xé rách tất cả, tan biến tất cả. Ánh sáng chói mắt khiến Ma Long lĩnh chủ dưới ảnh hưởng đêm tối đều là bị xúc phạm xé rách. Diệu nhân không mở mắt nổi. May mà trận này nổ lớn phát sinh ở trăm mét chi trên không trung. Trên mặt đất tuy là cuồng phong gào thét, thế nhưng dựa vào Từ Tam Thông lúc trước bày phòng hộ trận pháp, còn có thể chống đỡ. Doanh địa cũng không có vì vậy mà hủy diệt. Ngô Nguyệt Bán cố nén hai mắt đau đớn, chảy nước mắt, nhìn chăm chú vào trong lúc nổ tung, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Kinh khủng như vậy lực lượng, không có ai có thể coi nhẹ. Cho dù lúc trước hắn đem Ngô Địch coi là cuối cùng rơm dạ cứu mạng, thế nhưng ở kiến thức uy lực như vậy sau đó, cũng sẽ không ý nghĩ kỳ lạ cho rằng Ngô Địch vẫn có thể bình yên vô sự sống sót. Nhưng mà, đúng lúc này, khiến cho Ngô Nguyệt Bán khiếp sợ sự tình phát sinh. Giữa không trung, một đạo nhân ảnh cấp tốc hạ xuống, quần áo trên người có chút tổn hại, thế nhưng xuống da thịt cũng là không hư hao chút nào, không có một tia vết thương. Không phải Ngô Địch lại có thể là ai? Một quyền Ngô Địch danh hào nhưng không phải chỉ là nói suông. Mặc dù là thập giai pháp binh diệt thế kính diệt thế chi quang, ở Ngô Địch một quyền phía dưới cũng là triệt chôn vùi, không gây nên nổi sóng gió. Chỉ là một quyền đánh tan diệt thế chi quang, Ngô Địch chịu đến sức hút của mặt đất dẫn dắt, phải rơi xuống đất. Dù sao Ngô Địch không biết bay trên trời cao. Nhân Ngô Nguyệt Bán vô ý thức tự lẩm bẩm, tâm thần đã bị vĩ đại trùng kích. Có thể ở thập giai pháp binh diệt thế kính diệt thế chi quang bao phủ xuống còn có thể bình yên vô sự, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Nhưng hắn chính là phát sinh, không được phép Ngô Nguyệt Bán không tin. Dù sao đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Một lần nữa sau khi rơi xuống đất, Ngô Địch không có làm bất luận cái gì tĩnh dưỡng điều tức, mở bước hai chân một trận cực nhanh chạy lấy đà, sau đó bàn chân chợt một dẫm mặt đất, ùng ùng mặt đất ở dưới chân hắn vỡ thành hai mảnh, mà Ngô Địch thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất. Một đạo cường liệt phong bạo đột ngột sản sinh, thổi tan không trung nổi lơ lửng lưu lại yên vụ. Ma Long lĩnh chủ nguyên bản vẫn còn ở đắc ý cười to, nhưng mà sau một khắc, ở yên vụ bị Ngô Địch bị bám phong bạo thổi tan một khắc kia, Ma Long lĩnh chủ nụ cười trên mặt đọng lại, thầm con ngươi màu vàng ở chỗ sâu trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Chính diện chịu đựng diệt thế kính toàn lực nhất kích, lại vẫn có thể bình yên vô sự. Cái này cần đúng kinh khủng bực nào thực lực? Không có khả năng, ngươi cái này nhân loại nhỏ yếu lúc trước nhất định dùng loại bí bảo. Ma Long lĩnh chủ chợt quát lên tiếng, vì mình phát triển lòng tin. Hắn không tin Ngô Địch có một mình đối kháng diệt thế kính thực lực. Bên kia, Từ Tam Thông đứng lơ lửng trên không, nhìn viễn không trực tiếp hướng Ma Long lĩnh chủ đi thân ảnh, biểu hiện trên mặt cùng Ngô Nguyệt Bán độc nhất vô nhị. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình hay là đánh giá thấp Ngô Địch thực lực. Hơn nữa đánh giá thấp không phải nhỏ tí tẹo. Ngô Địch thực lực so với hắn dược trù kỹ năng, đối với nhân tộc tác dụng cũng không kém. Có thể càng sâu cũng chưa biết chừng, có thể khiêng qua một lần, ta không tin ngươi còn có thể vượt qua lần thứ hai. Ma Long lĩnh chủ giữ tợn hét lớn, điên cuồng thôi động diệt thế kính xúc lực. Dù sao hắn vẫn chỉ là lĩnh chủ, không phải quân chủ, mặc dù trưởng khống thập giai pháp binh cũng vô pháp vận dụng như thường, cần thời gian áp xúc năng lượng. Mắt thấy Ngô Địch thân ảnh trong mắt hắn không ngừng phóng đại, giống như một đem bén nhọn tên xông thẳng lên trời. Ma Long lĩnh chủ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trên trán diệt thế kính di chuyển tức thời đến phía dưới, che ở Ngô Địch đường phải đi qua thượng. Ha ha, đi chết đi. Trong nháy mắt này, Ma Long lĩnh chủ đem toàn thân tu vị hút ra, rót vào diệt thế kính trong. Trong nháy mắt khiến hào quang tỏa sáng, uy năng tích xúc tới cực hạn sau đó bắn ra. Giờ khắc này, Diệt Thế Kính cùng Ngô Địch vung ra nắm tay chính giữa khoảng cách chỉ có ngắn ngủi thập cm. Đốt phảng phất là nắm tay rơi vào trên mặt kính, âm thanh âm vang lên. Thiên mà xa vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Sau đó đúng một tiếng rõ nét răng rắc tiếng. Phong cách cổ xưa gương đồng toái. Diệt Thế Kính toái. Thập giai pháp binh toái. Ở Ngô Địch quyền xuống nát bấy. Liên đới nát bấy, còn có Ma Long lĩnh chủ nửa gương mặt. Nửa gương mặt nổ tung. Thế nhưng Ma Long lĩnh chủ sống như cũ. Không có lập tức chết đi. Lúc này, hắn còn sót lại một con thầm trong mắt màu vàng óng trong tràn ngập sợ hãi. Ngô Địch tiếp hạ một đạo Diệt Thế chi quang, hắn còn có thể đem Đỗ Lỗi vì Ngô Địch có dạng bí bảo hộ. Thế nhưng ngay vừa mới rồi, không chỉ có là uy năng toàn bộ khai hỏa Diệt Thế chi quang. Ngay cả thập giai pháp binh Diệt Thế Kính đều là nhất tịnh ở Ngô Địch quyền xuống vỡ vụn. Giờ này khắc này, Ngô Địch miểu thân thể nhỏ xem ở Ma Long lĩnh chủ trong mắt. Quả thực cùng ma thần không hai. Chờ ta lần sau đi lên liền mở ra ngươi cánh. Ngô Địch quơ tay phải giao bầu. Hô lớn. Nhưng mà, đang ở Ngô Địch thân thể ở dẫn lực dưới tác dụng rớt xuống lúc. Một cái tiểu hình ngự không pháp trận xuất hiện ở Ngô Địch dưới chân. Vì hắn cung cấp một chỗ mượn lực chỗ. Ở Tư Tam Thông dưới sự trợ giúp. Ngô Địch không có cho thêm Ma Long lĩnh chủ tuyệt vọng sợ hãi thời gian. Nhảy lên Ma Long lĩnh chủ rộng lưng sát biên giới. Thủ đoạn nắm Ma Long lĩnh chủ một con cánh chim màu đen. Tùy ý xé rách, si Ma Long huyết giống như suối phun vẫy dâng ra. Ma Long lĩnh chủ một con cánh chim màu đen bị Ngô Địch ngạnh sinh sinh xé rách thành công. Mất đi cánh chim, cánh Ma Long lĩnh chủ ngửa mặt lên trời phát sinh giống giận. Nhưng mà lại đúng không thể cứu vãn. Từ cao mấy ngàn thước vô ích hướng về mặt đất rơi xuống. Ghê tởm, nhân loại, ta các ngươi phải chôn cùng. Ma Long lĩnh chủ triệt tuyệt vọng qua đi là hoàn toàn điên cuồng. Đầu người trong viên kia ngưng tụ hắn tinh túy hắc sắc yêu tinh phát sinh ánh sáng chói mắt. Sắp tự bạo, một cái bát giai lĩnh chủ cấp yêu thú liều lĩnh tự bạo. Uy đủ sức để tạc bằng phương viên mấy trăm dặm mặt đất. Đàng hoàng làm ngươi nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm nay ta không phải ăn ngươi không thể. Ngô Địch trên mặt không có chút ba động nào. Đạm mạc nói ra. Sau đó huy quyền. Rơi đập ở Ma Long lĩnh chủ trung đoạn vị trí. Đầu người bên trong viên kia cực đại hắc sắc yêu tinh tự bạo hơi ngừng. Ở Ngô Địch một quyền phía dưới. Ma Long lĩnh chủ thân thể từ trung gian cắt thành hai đoạn. Sinh cơ bên trong cơ thể ở quyền lực dư âm xuống hủy hết. Tiên huyết tung tóe đầy trời. Đông phương thiên tế hiện lên một màn màu trắng bạc. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên phá hắc vân cách trở. Soi sáng ở cắt thành hai đoạn Ma Long lĩnh chủ cực đại long khu thượng. Cũng soi sáng ở long khu thượng cái kia cả người nhuộm đầy Ma Long tiên huyết. Trong tay mang theo một bả dao bầu. Giống như chiến đấu như thần thân ảnh thượng. Ngô Tiểu Hữu từ Tam Thông lảo đảo trở xuống mặt đất. Nhìn đứng ở trên thi sơn Ngô Địch, há hốc mồm, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời, chỉ có khiếp sợ cùng chấn động giật vu ngôn biểu. Ân nhân, một tiếng thê lương gào thét truyền đến, Ngô Nguyệt Bán thất tha thất thểu cực nhanh lướt đến, không để ý tanh hôi vết máu, chuyến qua Ma Long biển máu, nổi lên Ma Long thi thể, sau đó ở Ngô Địch ánh mắt nghi ngờ trong ôm lấy hắn bắp đùi. Nước mắt không ngừng được lưu lạc. Trong miệng còn đang không ngừng hô ân nhân, tiểu bàn tử, tránh ra, chảm sát Ma Long sau đó. Ngô Địch lại là khôi phục lại bộ kia mạn bất kinh tâm. Đối với cái gì cũng không rất để bụng dáng dấp, nhưng mà tiểu bàn tử chẳng biết tại sao đã khóc đến quên mình. Ôm Ngô Địch bắp đùi đến chết cũng không buông tay. Ngô Địch lắc đầu, không để ý tới nữa. Đúng là trực tiếp từng bước kéo ôm bắp đùi Ngô Nguyệt Bán hành tẩu ở Ma Long thân thể các chân quý. Bộ vị, sau đó dùng trong tay dao bầu cắt lấy. Một bên cắt, một bên trong miệng còn đang tự nói nổi đạo. Ngày hôm nay liền nấu ngươi, xào ngươi, nướng ngươi, để cho ngươi nhà ẩm ý ta mộng đẹp, để cho ngươi nhà ẩm ý ta ngủ. Một bên, Từ Tam Thông nghe Ngô Địch đúng là muốn xuống bếp, ra mặt không khỏi rút ra ba rút ra, nghĩ vừa mới từng trải như thế một việc sống còn đại sự. Đại gia hỏa đều có điểm chưa tỉnh hồn. Lúc này nếu như lại để cho bọn họ chịu Ngô Địch liệu lý độc hại nói. Vậy quá đáng thương. Kết quả là ở Từ Tam Thông trăm phương nghìn kế khuyên bảo phía dưới. Ngô Địch ngẫm lại, cảm thấy có chút đạo lý. Cho nên ở đơn giản tẩy trừ một lần thân thể sau đó chính là trở lại bản thân chướng bồng. Chuẩn bị đi ngủ cái Mỹ hồi lung giác. Xa xôi hôn ám thế giới. Nơi này là hắc ám thế giới. Khắp nơi không có một tia âm thanh. Yên lặng như tờ. Phảng phất nơi này bản thân liền không có sinh cơ chút nào. Nhưng mà đúng vào lúc này. Mảnh này hôn ám trong không gian sáng lên hai ngọn như núi lớn cao thấp đèn lồng. Đồng thời kèm theo một cái oanh lôi vẫy tự nói. Ta pháp binh. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.